Vũ thần chúa tể, chương 5186, trên trăm trượng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này dưới con mắt mọi người, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn nhìn toàn bộ ám u phủ hóa thành chiến trường, khẽ cau mày, Tần Trần, thấy trước mặt này một đạo thân ảnh, Phương Mộ Lăng ánh mắt trong tức khắc lộ ra vẻ kích động. Người tới chính là Tần Trần. Thấy thế, tứ phương thần tôn một phương mọi người nhưng trong lòng thì chợt trầm xuống. Trước ám u phủ một đám thiên tài đi vào ám u cấm địa thử nghiệm đột phá. Hiện tại Phương Mộ Lăng bọn họ cũng đã đi ra. Trong ám u cấm địa chỉ còn dư lại Tần Trần cùng tứ phương thiếu chủ bọn họ còn có thể sống. Mà ai có thể từ nơi này trong ám u cấm địa đi ra? Trên cơ bản sống chính là chỗ này một phương. Hôm nay, đi tới dĩ nhiên là Tần Trần. Cái này há chẳng phải là nói tứ phương thiếu chủ đã chết ở nơi này ám u cấm địa chủng. Tuy là bởi vì Phương Mộ Lăng nói mọi người trong lòng dĩ nhiên có một ít chuẩn bị. Nhưng khi Tần Trần thật đi tới thời điểm, ở đây mọi người trong lòng vẫn là chìm xuống. Tứ phương thiếu chủ, sợ là giữ nhiều lành ít, không có khả năng, con ta tứ phương có ngút trời. Sống sót tại sao có thể là ngươi? Tối không thể nào tiếp thu được vẫn là tứ phương thần tôn. Thấy xuất hiện Tần Trần, hắn lúc này gầm thét gào thét lên tiếng. Oanh, một cổ khí tức kinh khủng theo trong thân thể hắn bộc phát ra. Trong chớp mắt, hắn hai mắt trực tiếp trở nên đỏ như máu lên. Một cổ vô tận sát ý sôi trào, đem bốn phía hư không đều bốc hơi đến trực tiếp dũng động. Như là sôi trào nước sôi. Tần Trần, người đi mau. Này một cổ lực lượng cuồn cuộn ra. Phương Mộ Lăng đám người ào ào phun ra một ngụm máu tươi. Thế mà vào lúc này, Phương Mộ Lăng dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Trong thân thể một cổ cây ết ủng bố ám u khí tức trong nháy mắt dâng lên. Vô tận ám u chi khí nháy mắt phóng lên cao. Một cổ lực lượng kinh khủng từ Phương Mộ Lăng trong tay phải cấp tốc ngưng tụ. Xa xa, Phương Mộ Lăng tay phải mở ra. Trong tay nàng rất nhiều tụ đến ám u chi khí lại nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cổ xưa thần kiếm. Sau một khắc, Phương Mộ Lăng huyết mạch trong cơ thể bỗng nhiên dũng động. Ngay sau đó, rất nhiều tiên huyết chính nàng trong cơ thể phun ra. Sau đó hội tụ đến nàng lòng bàn tay ám u chi khí ngưng tụ thành thần kiếm. Lấy máu làm kiếm, sau một khắc, Phương Mộ Lăng trong tay thanh kiếm kia trực tiếp bốc cháy lên. Thiêu đốt bản nguyên thần hồn. Hiện tại nàng, trừ liều mạng, không có gì cả. Đại tiểu thư, đãng ma thần tôn đám người thấy Phương Mộ Lăng dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Vội vàng nôn nóng ào ào xông lên. Tần Trần, ở đây nguy hiểm, người mau trốn, ta tới cản bọn họ lại. Phương Mộ Lăng hướng về phía Tần Trần quát chói tai lên tiếng. Sau đó, nàng không chút do dự giơ cao huyết kiếm, hướng về phía tứ phương thần tôn chính là chém giết mà tới. Thật xin lỗi, đây vốn là ta ám u phủ sự tình, nhưng ảnh hưởng đến ngươi. Hy vọng ngươi chớ có trách ta ám u phủ. Phương Mộ Lăng thì thào nói, khóe mắt có nước mắt lăn xuống. Sau đó, nàng cả người hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, nổ bà N ra hướng tứ phương thần tôn. Tự tìm cái chết, tức giận trong tứ phương thần tôn vốn có trước tiên muốn chém giết Tần Trần. Mà giờ khắc này thấy Phương Mộ Lăng dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản nguyên thần hồn. Hắn mắt nháy mắt thoáng qua một chút hung lệ, không biết sống chết, hắn hừ lạnh lên tiếng. Bản thân thế nhưng nhị trọng siêu thoát cường giả, Phương Mộ Lăng cho là mình đốt hồn liền có thể sao? Đúng lúc này, xa xa Phương Mộ Lăng bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Suy, một thanh ánh kiếm màu đỏ ngòm bỗng nhiên chạm tới tứ phương thần tôn phía trước. Tứ phương thần tôn tay phải chợt nắm chặt, sau đó một quyền toác ra. Nắm đấm, một cổ lực lượng kinh khủng đổ xuống. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn. Tứ phương thần tôn chỉ là lùi lại một bước, liền ổn định thân hình, sừng sững bất động. Ngược lại là kia huyết quang thoáng cái nổ tung ra, hóa thành Phương Mộ Lăng thân ảnh, trong nháy mắt bị đánh bay tới mấy vạn trượng ở ngoài. Cả người máu me đầm đìa, Tuy là Phương Mộ Lăng thiêu đốt bản thân thần hồn huyết mạch, tuy là nàng vượt qua 7 lần luân hồi, nhưng mà nàng và Tứ Phương Thần Tôn về mặt cảnh giới kém quá nhiều. Mặc dù là cái dạng này, nàng y nguyên không cách nào đả thương Tứ Phương Thần Tôn. Chỉ là, Phương Mộ Lăng mục đích cũng không phải là đả thương Tứ Phương Thần Tôn. Nàng thân hình liền ổn cũng không có ổn định, liền lại trực tiếp hướng Tứ Phương Thần Tôn tiến lên. Xa xa, dừng lại Tứ Phương Thần Tôn liếc mắt nhìn bản thân tay phải. Hắn nắm tay phải trên, có nhất đạo đạm bạch sắc vết kiếm. Mơ hồ có thể thấy phá một ít da dẫy. Phương Mộ Lăng dĩ nhiên tổn thương hắn. Tứ Phương Thần Tôn trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Một quyền thẳng đến Phương Mộ Lăng thân thể đi. Khi một quyền kia đi tới Phương Mộ Lăng thân thể lúc trước, Phương Mộ Lăng dĩ nhiên không tránh không né, trực tiếp một kiếm gạt về Tứ Phương Thần Tôn con mắt. Suy, Phương Mộ Lăng nháy mắt lui vạn trượng. Nàng vừa mới dừng lại, thân xác trực tiếp xuất hiện rất nhiều vết rạn. Mà xa xa, Tứ Phương Thần Tôn còn lại là nhắm mắt lại. Trong tiếng vang leng keng, trên mí mắt xuất hiện nhất đạo nhợt nhạt vết máu. Kém chút châm thủng mí mắt nhi đâm bị thương đến hắn ánh mắt. Tứ Phương Thần Tôn khí sắc vô cùng khó coi. Hắn mới sở dĩ cùng Phương Mộ Lăng lấy thương đổi thương, là bởi vì hắn cảm thấy Phương Mộ Lăng kiếm không có khả năng phá được hắn thân xác. Nhưng hắn đánh giá thấp Phương Mộ Lăng trong tay chuôi này huyết kiếm. Xa xa, Phương Mộ Lăng linh hồn còn đang thiêu đốt. Mà theo linh hồn thiêu đốt, nàng khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Trừ thiêu đốt linh hồn, nàng lực lượng bản nguyên cũng ở liên tục không ngừng cho nàng cung cấp huyết mạch lực lượng. Đây cũng là nàng tại sao lúc này có khả năng cùng một vị nhị trọng siêu thoát nhất chiến duyên cớ. Bên kia, Tứ Phương Thần Tôn tay phải chậm rãi nắm chặt, vô tận khí tức ở trên người hắn quán trú. Hắn nộ, mà lúc này, Phương Mộ Lăng bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Kiếm quang bạo quyền, Phương Mộ Lăng lần thứ hai thẳng hướng Tứ Phương Thần Tôn. Lăng Nhi, đại tiểu thư, ám u phủ chủ cùng đãng ma thần tôn đám người đều là kinh hô thành tiếng. Bởi vì giờ khắc này bọn họ đều đã nhìn ra, Phương Mộ Lăng đây là đang liều mạng, muốn cho Tần Trần làm ra cơ hội bỏ trốn. Nhưng tiếp tục như vậy, Phương Mộ Lăng chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này. Đại tiểu thư, đừng xung động a, đãng ma thần tôn đám người vội vàng xông lên nói. Từng cái phải bảo vệ Phương Mộ Lăng. Ma lão, các ngươi đi bảo hộ Tần Trần rời khỏi. Phương Mộ Lăng gào thét lên tiếng. Cả người dĩ nhiên biến thành một người toàn máu. Muốn chạy, hắn chạy thoát sao? Ta muốn ngươi nhìn tận mắt người này chết ở trước mặt ngươi. Cổ chiến, giết hắn. Thấy Phương Mộ Lăng điên cuồng như vậy bộ dáng, Tứ Phương Thần Tôn lúc này ngược lại đột nhiên thì bình tĩnh trở lại. Không nóng nảy, đối với cổ chiến thần tôn phát ra mệnh lệnh. Vâng, cổ chiến thần tôn trước bị Tần Trần đánh bay đi ra. Nghẹn một bụng tức giận, lúc này nhe răng cười một tiếng. Hướng về phía ám u cấm địa lối vào Tần Trần chính là điên cuồng giết đi qua. Thân hình hắn trong nháy mắt tiêu thất hư không. Vô tận cổ đạo khí tức quán trú tại hắn tay phải. Nhanh như tia chớp đi tới Tần Trần phía trước. Tiểu tử, chết đi, giữ tận tiếng gào thét theo cổ chiến thần tôn trong miệng quát lớn ra. Sau một khắc, cổ chiến thần tôn nắm đấm xinh xinh đánh vào Tần Trần trên lồ ân ngực. Trong sát na, cổ chiến thần tôn liền cảm giác mình nắm đấm như là đánh vào một tòa chọc vào trời cao vô tận phía trên ngọn núi lớn. Rắc rắc một tiếng, hắn hữu quyền đúng là cứng rắn vỡ vụn ra. Tiên huyết bắn tung tóe ra trên trăm trượng cao. Cách chương.